Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, họa bì. 21, Hoắc Tâm như vậy nhẹ giết chết thiên lang nước dũng sĩ. Để trước trận thiên lang quốc sĩ binh gào thét đều có khoảng khắc đình trệ. Hoắc Tâm trường kích khơi một cái. Thanh long lực lượng từ cánh tay hắn tụ vào vũ khí. Chẳng những để hắn có lực lượng vô cùng, còn có thể dùng binh khí bị phụ ma tăng cường. Cự hán thi thể bị hắn đánh bay, ném tới năm trượng có hơn. Vung lên cao cờ nửa người bụi bặm, thân thể hắn nhưng không có bởi vì động tác này có gì run rẩy. Hoàng Siêu ở trên tường thành gật đầu. Hoắc Tâm thuở nhỏ võ nghệ không tầm thường. Hắn dần dần nắm giữ thanh long đồ đằng mang đến cho hắn lực lượng. Tứ tượng đồ đằng tín ngưỡng, gần giống như Hoàng Siêu mở một cái tinh thần sưởng. Hoắc Tâm cung cấp thuần túy nhất tinh thần tín niệm. Hoàng Siêu thiết lập đồ đằng bởi vì có gia công kỹ thuật, có thể đem nó hóa thành sức chiến đấu, lại trả cho Hoắc Tâm. Hoắc Tâm lâm thời nước tới chôn mới nhảy. Hắn không có tu luyện. Miễn là ý niệm đủ kiên định, thì có đầy đủ nguyên liệu gia công thành lực lượng. Hoàng Siêu còn có thể giữ lại bộ phận tinh thần lực tăng cường tứ tượng đồ đằng bản thân. Thực hiện tín ngưỡng thể hệ mở rộng lại sinh sản. Hoàng Siêu nhưng không có bị hương hỏa thần đạo chỗ tốt mê hoặc. Hắn mặc dù có thể dụng thần nói làm ra phát triển kỹ nghệ tư thế, chỉ là cho là hắn thực lực bản thân đầy đủ cao. Hắn không phải ỷ lại loại vật này tu luyện, thực lực bản thân lại có thể hoàn mỹ nắm nó trong tay. Những thần kia, căn bản không khả năng giống như hắn hào phóng như vậy. Theo thiên lang quốc sư vung tay lên, một cái che mặt kỵ sĩ lôi lang nô đi tới Hoắc Tâm đối diện. Hắn không phải nắm lang nô, bởi vì lang nô đã điên cuồng mà muốn xé nát Hoắc Tâm. Hắn là dùng sức níu lại bọn họ xiềng xích, làm cho bọn họ cùng nhau xông lên. Lang nô tứ chi chấm đất, trên mặt không hề nhân lý tính, chỉ có dã thú hung tàn. Thiên lang quốc dụng bí pháp kích thích, đem người hóa thành dã thú, là trên chiến trường đáng sợ quái vật. Chúng nó bị thuần dưỡng rất khá, hung tàn cuồng bạo, còn có thể nhận đúng địch nhân công kích. Hoàng Siêu nghĩ thầm, đây coi như là cái gì? Man tộc sản xuất thiểm thực giả. Kỵ sĩ thiêu đốt tên, dương cung lắp tên chờ cơ hội. Phải phối hợp lang nô giết chết Hoắc Tâm. Những con sói kia nô tứ chi chạy nhanh, tung nhảy linh hoạt, từ vài cái phương hướng vây công Hoắc Tâm. Trên người bọn họ đã bị dính dầu. Miễn là cuốn lấy Hoắc Tâm, kỵ sĩ sẽ bắn ra hỏa tiễn, đem hai người cùng nhau đốt. Hoắc Tâm cũng biết lang nô đáng sợ, hắn cẩn thận nhìn kỹ đối phương hướng đi, không nghĩ tới cũng chọc giận một người. Hoàng Siêu tại hắn sau lưng trên tường thành hận thiết bất thành cương thầm nghĩ. Hoắc Tâm ngươi quả nhiên không được, ta đã đem sức mạnh to lớn như vậy cho ngươi, ngươi lại còn là như thế kinh sợ. Đi tới cùng bọn họ ngay thẳng mặt a, ngươi là có thanh long lực lượng chiến sĩ được không? Thực sự là quá kinh sợ, quên đi ta tới dạy ngươi đánh như thế nào a. Ý chí của hắn tiến nhập tứ tượng đồ đằng internet. Bên kia Hoắc Tâm hai mắt vừa mở, hắn ở sinh tử quan đầu, kích phát rồi thanh long đồ đằng chân chính là lực lượng. Ở nơi này phút chốc hắn cảm thấy mình bách chiến bách thắng. Vô số tinh diệu chiêu thức ở trong đầu hắn hiện lên. Trước mặt hắn mở ra một cái toàn bộ mới thế giới. Hắn hô hấp đều đặn, lang nô trong mắt hắn chẳng đáng là gì. Hắn tiến nhập khó có thể tưởng tượng tỉnh ngộ trong, đem thân thể giao cho mình bản năng, để thanh long lực lượng ở trong người gầm hét lên. Đương nhiên không phải là cái gì thân thể bản năng, đây là Hoàng Siêu đại nhân mở cho hắn treo. Phía dưới Hoắc Tâm tựa như biến thành một người khác, sải bước chạy gấp mà lên, càng hung ác về phía lang nô vọt tới. một cái lang nô nhảy đến giữa không trung, từ mặt bên hướng hắn cổ nhào tới. Hoắc Tâm Trường kích bỗng nhiên huy động, tiếng gió thổi sắc nhọn chói tai, cái kia lang nô bị mau hơn trường kích phủ đầu đập trúng, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra. Hoắc Tâm mượn lực đảo đem trường kích xoay tròn, lại đâm vào một cái khác lang nô trong cơ thể. Tên kia cho là có cơ hội, từ phản diện muốn gục Hoắc Tâm, lại đem chính mình đưa tới mũi kích. Hoắc Tâm chọn lang nô, thân thể nhất chuyển, đem chọn lang nô hướng Tạ Xích giống nhau đập ra, đem người thứ ba lang nô đập bay. Động tác mau lẹ trong lúc đó, Hoắc Tâm để đánh bay ba cái lang nô. Lúc này kỵ sĩ còn không có tìm được cơ hội phóng ra hỏa tiễn. Lại một cái lang nô từ dưới ba đường lấn đến Hoắc Tâm bên chân. Há mồm ra, hắn cắn xé năng lực hoàn toàn không phải nhân loại đẳng cấp. Bị hắn cắn trúng, áo giáp đều sẽ xuyên thấu. Kỵ sĩ vội vàng bắn ra hỏa tiễn, phải thừa dịp cơ hội này châm lửa Hoắc Tâm. Hoắc Lòng Chân bỗng nhiên bắn lên, ở giữa lang nô cầm, vốn phải là nhanh nhẹn lang nô, ở trước mặt hắn căn bản không có ưu thế. Hoắc Lòng Trường kích hướng nghiêng xuống phương hung hăng đâm dưới. Bằng gỗ báng kích trên có nhạt thanh quang hoa hiện lên, khiến nó trở nên không thể phá vỡ. Báng kích đâm ở lang nô trên đầu, tựa như đâm thủng một cái dưa hấu. Trên người hắn hỏa diễm tịch quyển, nhưng là đến rồi Hoắc cơ thể và đầu óc một bên, lại không thể tiến thêm một bước. Phía trước bị Hoắc Tâm đập bay lang nô, lúc này từ dưới đất bò dậy, trong điên cuồng sinh ra ba phần nhát gan, rồi mới hướng sau đánh ra khí thế đến. Kinh sợ đúng là địch nhân của ngươi. Hoàng Siêu cười, Hoắc Tâm bên kia nhảy lên thật cao, thân hình kéo dài qua bầu trời mạnh mẽ cuồng bạo. Hắn phát sinh giống giận, trường kích ở trên thanh quang càng thêm rõ ràng. Hắn rơi vào lang nô trước người không xa, trường kích các loại đập xuống đất, giống như là dùng dao bầu hung hăng đập nát một tỏi. Từ Hoắc Tâm động tay, động tác của hắn sẽ không có chậm lại. Đối với Phương có thể chứng kiến động tác của hắn, nhưng là chính mình nhưng không có phản ứng như thế. Lang nô vừa muốn tránh, đã bị từ phía trên nện xuống trường kích đập thành đầy đất vụn vặt. Hắn huyết nhục cùng giáp y mảnh nhỏ bị chấn được bay lên. Hoắc Tâm bỗng nhiên co rúm trường kích, làm một cái đánh bổng cầu động tác. Hắn trường kích quất trúng giữa không trung một khối thiết phiến. Chỉ một lúc, thiết phiến tựa như đạn pháo giống nhau lao ra, nện vào kỵ sĩ mặt bên trong. Kỵ sĩ bị to lớn lực đạo mang phi, từ trên ngựa ngược lại phi lạc trên mặt đất, sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Hoắc Tâm Trường kích hướng Thiên Lang Quốc quân trận đảo qua. Còn có ai? Hoàng Siêu hài lòng nghĩ đến. Thử tài, hành hạ người mới quả nhiên thẳng thắn. Thiên Lang Quốc quân trận thanh âm hạ, đều bị Hoắc Lòng bạo lực kinh sợ. Thiên Lang Quốc quốc sư lại dùng miệng hắn răng không rõ khẩu âm nói: "Ngươi sử dụng yêu thuật chiến thắng Thiên Lang nước Dũng sĩ. Cái này không phải của ngươi Vũ Dũng, nhanh giao ra Tĩnh công chúa, bằng không thập vạn Thiên Lang Dũng sĩ lập tức san bằng Bạch Thành." Hoắc Tâm ngửa mặt lên trời cười dài: "Sửu quỷ, các ngươi đều có lang nô loại này vật đáng ghét, cũng có khuôn mặt tới nói xấu ta dùng yêu thuật. Thiên Lang quốc đã không có dũng sĩ, chỉ có thể khiến người ta dùng ngôn ngữ công kích ta sao?" Hắn giọng nói khinh thiêu mà nói: "Thiên Lang nữ vương, người dĩ nhiên để một cái suy yếu vô lực, ngôn ngữ vô sỉ sửu quỷ cùng ngươi ngồi chung một tòa liễn xa. Thực sự là thương cảm a, ta xem các ngươi cũng không nhất định cưới vợ Tĩnh công chúa. Thiên Lang quốc không phải muốn cùng thân ấy ư? Nữ vương ngươi liền ở lại chỗ này đi, ta dùng đại kích nói cho ngươi biết, chuyện gì uy mãnh nam nhân." Hoàng Siêu nghe xong dở khóc dở cười: "Cái này Hoắc Tâm hiện tại điên rồi, vô sự tự thông đều học được trào phúng, còn lại trốn ở tường thành sau binh sĩ, tuy là biết rõ lúc này tình hình khẩn trương, nhưng cũng không khỏi chợt cười lên tiếng. Hoắc tướng quân bình thường không phải người như thế à. Bất quá hắn hiện tại tiện tiện dáng vẻ, vẫn là rất được quảng đại quan binh thích à. Nữ vương khí được mặt cười ửng đỏ. Hoắc Tâm rất có thâm ý nói, để chu vi tướng sĩ xem quốc sư nhan sắc cũng không quá quan tâm được rồi. Quốc sư dù sao vô sỉ, không làm, thất vọng hắn, Voldemort, hóa trang, tay hắn vung lên, quát lên, bắn cung, ngoặc kép, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.